Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 108, phòng thi đầu tiên, góc truyện audio.com. Lao Tang nói rằng sau khi hoàn thành bài học bổ sung, ông đã mở sách giáo khoa Trung Quốc và nghĩ rằng có rất nhiều thời gian ông muốn đưa bạn qua những bài thơ và câu thơ cổ đã quá lâu chưa? Cảm thấy bối rối và bối rối, Lao Tang phải cõng trên tách trà của mình và bước ra ngoài. Tôi đã nói vài lời. Anh Trao vươn hai tay, giơ hai tay lên, rồi đặt nó ra sau đầu và nói với một nụ cười. Thưa thầy, em có nhiều hơn hai câu, em không biết mình là đủ. Ít nghèo hơn, Lao Tang cũng mỉm cười và nói. Tôi sẽ nhớ tiếp quản công việc của bạn và CEO sau đó và đưa nó cho bạn một cách riêng biệt. Khi Lao Tang đi ra ngoài, He Trao buông tay và gõ vào máy tính để bàn của mình. Tôi chưa viết xong, còn bạn thì mượn nó đi, nói về bài tập về nhà, CEO cau mày và nói. Bạn có nghĩ tôi đã viết nó không? Anh Trao, bạn không viết à, tại sao bạn không viết nó? Bạn vẫn có khuôn mặt để hỏi. CEO đã phá vỡ một lời thề trong lòng. Đã rất muộn sau khi xem bộ phim ngày hôm qua. Anh Trao đóng cửa lại và hét lên. Ngủ cùng nhau, CEO quấn lấy anh, và cuối cùng thư giãn. Ok, ngủ và ngủ. Đừng ồn ào, nó không đủ để có được sự chấp thuận của bạn trai. CEO chỉ có thời gian để tắm trong phòng tắm. Anh Trao giữ anh ta ở cửa phòng tắm. Ánh sáng trong phòng ngủ quá tối. Một cậu bé có chiều cao 1m85, với đèn pin điện thoại di động đang dựa vào Doberman. Xong chưa, nếu không tôi sẽ đến và đợi bạn. CEO buồn bã đến nỗi anh nhắm mắt lại và nước chảy xuống mặt anh. Rồi anh quay đầu, đóng sập công tắc mưa, đưa tay nắm lấy cái khăn khô ở mép, mở miệng và nói. Vào đi, nếu anh cố vào, anh có thể ra ngoài sống được không? Sau khi tắm, anh buộc phải làm điều này, nhưng anh muốn hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi ngủ. Nhưng điều ngớ ngẩn này đã cho anh một cơ hội, ông Trao rõ ràng đã nhớ những gì ông đã làm tối qua. Ông ho một chút và lạc đề về chủ đề. Bằng cách này, chúng tôi sẽ phân chia công việc, bạn viết toán, và phần còn lại sẽ đến. CEO không phản đối việc phân bổ này. Hai học sinh làm bài tập về nhà rất nhanh. Trong nửa giờ qua của bài học hóa học đầu tiên vào buổi sáng, bài tập về nhà cho mỗi môn học đã gần như hoàn tất. Anh Trao vẫn còn hai bản dịch tiếng Anh cuối cùng. Anh ấy đã quên tự bảo vệ mình khi viết. Anh vẫn rất khó khăn, nhưng luôn có nhiều tai nạn trong cuộc sống, có lẽ Chúa không muốn tôi quá hoàn hảo. CEO đang sử dụng hướng dẫn tẩy để lên kế hoạch cho một ý tưởng mới. Những câu hỏi mà Lao U đưa ra cho họ lần này khó khăn và khó khăn như thế nào, giống như họ, CEO mắc kẹt trong câu hỏi cuối cùng trong gần 10 phút. Anh ta không thể không nghe câu này và đập vỡ cao su bằng tay trái của mình, đích bạn có thể im lặng. Sau khi lớp hóa học kết thúc, khi giáo viên thu dọn đồ đạc và chỉ đi bộ, hàng ghế sau của lớp học sụp đổ. Chiến đấu một lần nữa, Liêu Cu Nhao chuẩn bị thức dậy và thu thập bài tập về nhà. Nghe thấy những động tác anh liếc lại, hai anh em vẫn còn rất say mê ngày hôm nay. Luo Wen Cheng xì hơi bài kiểm tra. Họ không nóng à, Liêu Cu Nhao. Sau đó, bạn có muốn hâm mộ họ không? Gần tháng 6 thời tiết đang dần nóng lên. Đó là một mùa hè nóng bỏng khác. Anh ấy thường muốn khỏa thân trong phòng ngủ, và anh ấy rụt rè trước mặt anh ấy suốt cả ngày. Xie Yu Gang bắt đầu nói vài lời, rồi anh ấy đi theo anh ấy. Sao không? Tuy nhiên, đôi khi Gu Xuê Lan gọi cho Xie Yu và thấy rằng phòng ngủ của con trai anh sống động hơn nhiều. Góc truyện audio.com. Thường không có lời, tôi nghe nói rằng con trai tôi đã gây phiền nhiễu và thì thầm. Đừng gây rắc rối, hoặc bạn có thể thoát khỏi. Với giọng điệu nuông chiều, Gu Xuê Lan dừng lại và không thể không hỏi. Ai? Bạn cùng phòng, tôi ở cùng bàn. Tôi chuyển đến một lúc, Xie Yu giơ tay và nhíu mày, hơi đau đầu. Thấy cô Gu vẫn không phản ứng, và nói, tôi quay trở lại cuối lớp, Gu Xuê Lan có một chút ấn tượng, anh Trao hoàn thành quần áo và bước trở lại từ ban công. Anh Trao không sợ sự sống chút nào, anh mở miệng và hét lên, anh nghe thấy Xie Yu hét lên, mẹ, và anh gần như hét lên, anh bị thắt lưng trước khi đổi miệng, gì, Gu Xuê Lan trò chuyện với, bạn cùng phòng, hai lần, giọng của cậu bé rất rõ ràng và cậu có thể nói lại, điều này dễ khiến mọi người cảm thấy hài lòng. Xie Yu, mẹ, Gu Xuê Lan đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với He Trao, và đơn giản là bỏ rơi con trai mình. Hãy để He Trao nghe điện thoại, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy một lúc và bạn sẽ tiếp tục viết bài tập về nhà của mình. Xie Yu, anh Trao đứng sau lưng Xie Yu và đặt tay lên vai anh. Nghe vậy, anh quay điện thoại trực tiếp và thì thầm. Đừng tin, anh trai là một người bạn nổi tiếng của phụ nữ ở Sili Basiang. Hừ, Xie Yu phớt lờ anh. Chỉ số cảm xúc giảm xuống một số âm trước các đồng nghiệp. Bạn cũng có thể tìm thấy cảm giác hiện diện trong hàng ngũ phụ nữ. Cô Xuê Lan hiếm khi có thể tìm thấy một cuộc trò chuyện cùng tuổi với Xie Yu. Con của Xie Yu có tính khí thất thường. Nếu có bất cứ điều gì xúc phạm, đừng chịu đựng. Tôi biết giới tính của anh ấy. Anh Trao nhìn anh và nói với một nụ cười. Tính khí hơi xấu, cô Xuê Lan. Vâng, tôi không biết mình là ai. Không đủ nóng để bật điều hòa, Xie Yu đứng dậy và mở cửa sổ. Cơn gió ùa vào và thoát ra khỏi khoảng trống, thổi vào tâm trí anh bình tĩnh hơn. Tốt thôi, Xie Yu chụp lấy điện thoại và nói. Mọi chuyện đã qua rồi. Cô Xuê Lan cằn nhằn một lần nữa trước khi cúp điện thoại. Khi nào là kỳ thi cuối cùng? Nhanh lên, mặc dù kết quả rất tốt thời gian qua, nhưng tôi không thể tự mãn. Tính toán ngón tay thực sự không xa kỳ thi cuối cùng. Tôi nghe nói rằng quy mô kỳ thi cuối cùng chính quy hơn kỳ thi giữa kỳ. Các kỳ thi chung của 4 trường đều được coi là khoa nhi. Có khả năng tất cả các trường trong toàn thành phố A sẽ cùng một bộ bài mô phỏng. Sáng sớm, kèm theo tiếng quạt quay trong phòng phát sóng, giám đốc Chiang đã thêm một ngọn lửa cho mọi người trong ngày hè nóng nực. Học sinh, kỳ thi cuối cùng sắp đến, bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ bị loại. Bạn chỉ cần nỗ lực hết mình. Chiến đấu như mặt trời. Có một tiếng than khóc trong phòng ngủ. Tôi thực sự cảm ơn bạn. Thời tiết ma quái này, tôi có thể tự bốc cháy mà không cần di chuyển. Xie Yu bị đau đầu. Sau khi đi chậm lại trên giường một lúc tôi chuẩn bị thức dậy và tắm rửa. Chỉ mới đi được nửa đường tôi bị kéo dài bởi một người vẫn còn nằm trên giường và kéo dài nó ra. Ngủ một lát, anh Trao nói, cổ họng câm lặng, không mở mắt ra. Đừng di chuyển, việc phát sóng MedDoc lan truyền từ phòng ngủ đến tòa nhà giảng dạy. Sau kỳ thi cuối cùng, mọi người đã thay đổi rất nhiều trong phòng thi lần này. Hai người bạn cùng lớp bị giết từ phòng thi cuối cùng đã giữ đà tiến về phía trước và tạo ra phép màu, điều đó là không thể. Tuy nhiên, hai bạn cùng lớp bị giết từ phòng thi cuối cùng vẫn đang chiến đấu trên giường. Xie Yu Gang ban đầu chỉ muốn đẩy người này ra. Ông Trao không chịu buông tay. Gocchuyenaudio.com. Sau khi bạn đến và đi, loại công việc này trở nên tồi tệ. Ngực của anh Trao lộ ra một nửa và đôi mắt thì u ám. Quần áo rơi xuống trong tư thế này. Từ góc nhìn của Xie Yu, anh có thể thấy rõ những mảnh cơ bụng lờ mờ giấu trong quần áo. Đừng làm phiền, vậy thì đừng đẩy tôi. Anh Trao hít một hơi trước khi anh đứng dậy từ bạn trai. Trường trung học cơ sở thứ hai rất coi trọng kỳ thi cuối cùng này. Thời tiết mùa hè nóng, và các biểu ngữ treo trên đường phố bên ngoài trường nóng dưới ánh mặt trời và phông chữ vàng nhấp nháy như ánh sáng. Tung ra và xoay vẫn là những tuyên bố đó. Các cửa hàng này bán buôn tất cả các biểu ngữ cụ thể thử nghiệm cùng một lúc và kéo chúng ra một lúc mỗi năm. Kết quả tốt cẩn trọng chào mừng đến cuối kỳ, giảm 20. Cho khán giả, dưới áp lực thấp của kỳ thi, đó thực sự là ngày thi, và mọi người lặng lẽ sắp xếp chỗ ngồi, bất cứ phòng thi nào cũng sẽ chết. Toàn bộ quá trình di chuyển ghế khá yên tĩnh và tự kỷ luật. Xie Yu lật lại những câu hỏi sai và sử dụng chúng như một bài đánh giá, không quá 5 phút trước và sau. Có hai vòng ghi chú kiểm tra trên đài phát thanh. Xin chào mọi người, tôi muốn đọc những lời cuối cùng trước khi tôi rời đi. Liêu Cô Nhao mang thiết bị kiểm tra và đứng yếu trên bục giảng. Nếu tôi không may bị giết, tài khoản của Master toàn cấp trong Genesis sẽ được trao cho tôi vô điều kiện anh trai tốt của tôi Wanda. Wanda, chuột, mặc dù những gì bạn nói là rất điêu khắc trên cắt nhưng tôi hơi cảm động. Liêu Cô Nhao tiếp tục đau buồn. Chiếc áo số 24 của tôi, đức tin của tôi. Hãy trao nó cho người anh em tốt của tôi, Wen Chang. Lua Wen Chang đứng dậy và chào sân khấu. Anh ấy đã tham gia sâu vào vở kịch. Tôi sẽ giữ nó an toàn. Hãy để tôi cảm ơn bạn. Anh Trao nhìn nó một lúc lâu và bị băng đảng chọc cười. Anh hỏi lớn tiếng, chúng ta không phải là anh em à? Giọng nói giận dữ ban đầu của Liêu Cô Nhao đột nhiên tăng lên 8 quãng 8 và cả người nổ tung. Bạn, phòng thi đầu tiên và ghế thi số 2, không đủ điều kiện để thừa kế di sản của tôi. Và người đứng về phía bạn, kế thừa, anh Trao, Xie Yu, không chỉ có Liêu Cô Nhao, người có cảm xúc thăng trầm mạnh mẽ. Mọi người trong phòng thử nghiệm đầu tiên đều cảm thấy rằng bài kiểm tra này dường như vẫn còn sống trong một giấc mơ. Phòng thi đầu tiên của họ, nhân viên cố định không bao giờ gian lận, đối xử với từng bài kiểm tra một cách trang trọng và tôn giáo, nhưng bây giờ ngồi trong phòng thi lo lắng chào đón hai kẻ bắt nạt học đường. Phòng thi đầu tiên đã đầy, ngoại trừ hai vị trí đầu tiên ở hàng đầu tiên. Những người khác nhìn vào hai chiếc ghế trống và thì thầm với nhau. Thực sự hai người này, tay tôi đang run lên một chút, hãy chú ý đến tất cả các thí sinh, vẫn còn 5 phút trước khi thi. Vui lòng quay lại phòng thi tương ứng. Âm lượng của chương trình phát sóng vừa giảm, và giọng nói của cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại. Trường trung học, 1, lớp, CEU đi về phía trước và dừng lại để nhìn vào tấm cửa ở cửa lớp khi anh đến. Sau đó vươn tay ra và đẩy cánh cửa phòng thi đầu tiên. Cách chương.